đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, chương 4273 nghe giản thật như vậy vừa nói. Ôn Hành ngượng ngùng gãi gãi đầu phát, mới đến đối thượng giới không hiểu biết, náo loạn không ít chê cười, giản thật cười lắc đầu. Không, ta cảm thấy Ôn đạo hữu có thể tìm tới nơi này nhất định có đại cơ duyên, hắn duỗi tay lấy ra Ôn. Hành quỷ thần ấn nhìn nhìn, ngài là tự ngự linh giới phi thăng. Ôn Hành trong mắt sáng ngời, giản đạo hữu biết ngự linh giới. Giản thật gật gật đầu, ta biết thượng 12 tầng bầu trời có một vị phượng hoàng yêu tu từ ngự linh giới mà đến. Cũng chỉ biết này một vị, Ôn Hành trong lòng vui vẻ. Cái kia Phượng Hoàng, có phải hay không kêu Phượng Nguyên? Giản thật lắc đầu, điểm này nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Kia đã là mấy ngàn năm trước sự. Khi đó chúng ta hạ giới người còn có thể đi thượng giới. Ta khi đó cũng vừa phi thăng, cùng vị kia Phượng Hoàng yêu tu chỉ nói mấy câu. Kia, thật đúng là cái kiêu ngạo người a, Ôn Hành nghĩ tới Phượng Nguyên làm người. Hắn cười. Kia hẳn là chính là hắn. Hắn người này tính tình ngạo thật sự, hắn như thế nào đã quên đâu. Hắn phi thăng đến thượng giới. Không ngừng 100 người. Còn có phía trước phi thăng lão Phượng Quân Phượng Nguyên cùng Long Quân Mạc Phong a. Bất quá Phượng Nguyên còn hảo. Mạc Phong khả năng không nghĩ nhìn thấy hắn. Rốt cuộc hắn tại hạ giới cấp Long Quân ba cái nhi tử phê mệnh thời điểm nói đều không tồi. Nhưng thực tế thượng bọn họ đều quá không ra sao. Khụ, xả xa, giản thật nói. Thượng giới sự tình tĩnh lặng lâu không có biện pháp điều tra. Nhưng là cửu khôn giới sự tình vẫn là có thể tra một tra. Ngài yên tâm, sắp tới nội nếu là có từ ngự linh giới phi thăng người. Ta nhất định nói cho ngài, Ôn Hành đứng lên hành lễ. Như thế liền đa tạ, giản thật cười. Lại nói tiếp. Ta có chút việc muốn hỏi Ôn đạo hữu. Ta sư huynh hắn phía trước bị nhốt ở cửu khôn giới nhà tù chung. Ngài là như thế nào gặp được hắn đâu? Ôn Hành đảo cũng thành thật. Nga, ta vừa đến cửu khôn giới không chỗ để đi liền ngủ ở chính mình xe đẩy tay chung. Cửu khôn giới thủ vệ nói ta có ngại bộ mặt thành phố đem ta giam lại. Vừa lúc liền quan đến Hàn đạo hữu hào bên trong đi, giản thật xem Ôn Hành ánh mắt tức khắc liền. Phức tạp, hắn khóe miệng vẫn như cũ có nhàn nhạt tươi cười. Thì ra là thế a, lúc này, hàn tước từ trong phòng ra tới. Hắn tay chân thượng vẫn như cũ trói buộc trầm trọng gông xiềng. Hắn cười nói, các ngươi hai cái nói cái gì đâu. Như vậy vui vẻ, giản thật cười nói. Mới vừa rồi đang hỏi Ôn đạo hữu là như thế nào nhận thức ngươi, không nói cái này còn hảo. Vừa nói cái này hàn tước mặt đều đỏ. Hắn mất mặt lắc đầu, ai, không nói, quá mất mặt, tiểu thật, ta trường đến lớn như vậy. Lần đầu tiên bị người một quyền đánh ngã, giản thật sừng sốt. Đánh ngã, hắn thức mau liền bật cười, kia thật là mất mặt ném lớn, Ôn Hành thấy hàn tước thay đổi quần áo tay chân lại còn mang theo. Gông xiềng, hắn không khỏi đặt câu hỏi, hàn đạo hữu. Tay chân mặt trên gông xiềng là lấy không xuống dưới sao? Nếu không Ôn mỗ giúp ngươi một phen. Hàn tước nâng lên đôi tay nhìn nhìn. Hắn sang sảng cười nói. Ôn đạo hữu ngươi hiểu lầm. Đây là sư phó của ta cho ta thượng gông xiềng. Hắn nói ta làm người xúc động lỗ mãng. Cho ta mang lên gông xiềng hy vọng ta xúc động thời điểm có thể nhìn xem gông xiềng. Khắc chế chính mình tính tình. Một ngày không có thể khống chế được chính mình, một ngày liền phải mang, được chứ? Nguyên lai đây là đến từ sư tôn thâm trầm ái. Quấy dày, giản thật cười. Sư tôn hắn lão nhân ra chính mình cũng chưa nghĩ đến cho ngươi thượng gông xiềng. Ngươi thế nhưng đeo nhiều năm như vậy, hắn tước lên tiếng. Đúng vậy, cảm giác nó đã thành ta một bộ phận. Ha ha ha ha, nói giỡn gian giản thật lại ở ho khan. Ôn Hành thở dài một hơi, giản thật sự tình huống thân thể ác liệt thành như vậy. Khả năng căng không được bao lâu, giản thật ho khan vài tiếng sau uống một ngụm trà mới áp xuống. Hàn Tước ở bên cạnh lo lắng hỏi. Sư đệ, con hảo đi. Giản Thật mỉm cười xua xua tay, Ôn Hành hỏi. Tuy rằng có điểm thất lễ, ta muốn hỏi một chút. Giản đạo hữu thân thể là làm sao vậy? Là vốn sinh ra đã yếu ớt vẫn là đã chịu bị thương nặng? Nói lên cái này, Hàn Tước sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Còn không phải Văn Ngữ Yên cái kia tiện nhân làm chuyện tốt. Văn gia đương gia người là cái nữ tu, tên là Văn Ngữ Yên. Vị này nữ tu tu vi cực cao, là cửu khôn giới trung tu vi chỉ ở sau chấp giới tiên quân chiến thần tu sĩ. Nghe nói nàng tuổi còn trẻ liền phi thăng thượng giới trở thành tiên quân. Nàng vận khí không tồi. Sau khi phi thăng không bao lâu liền giúp ngay lúc đó tiên đế giải quyết một kiện phiền toái sự tình. Bởi vậy một người đắc đạo gà chó lên trời. Tại hạ giới văn người nhà cũng đi theo nàng phi thăng, Văn Ngữ Yên cũng là cái có khả năng. Văn gia như vậy vài người ở nàng che lấp dưới ở cửu khôn giới khai chi tán diệp. Phát triển đến bây giờ thành cửu khôn giới tam đại thế lực chi nhất. Cơ hồ không người có thể lay động, nàng chất nữ Văn Nhã Nhi còn gả cho chiến thần, trở thành chiến thần đã từng trong mắt ánh trăng trong lòng Chu Sa thế lực lớn khó tránh khỏi sẽ có. Cọ sát, Văn gia cùng mất đi tông vài lần va chạm sau phát hiện làm không xong đối phương. Chỉ có thể yên lặng nhịn xuống. Mấy trăm năm trước, hỗn độn hải thượng xuất hiện một cái di tích chung nghe nói có dị bảo. Nghe thấy cái này tin tức, cửu khôn giới lớn nhỏ thế lực liền muốn đi xem a. Văn Ngữ Yên mang theo Văn gia phân chi người. Tịch Mịch Tông tông chủ mang theo hắn mấy cái đệ tử liền xuất phát ở di tích chung vì cướp đoạt một. Tôn Linh bảo, Văn người nhà cùng mất đi tông liền đánh nhau rồi. Hỗn chiến tiếng chung Ngữ Yên cùng mất đi tông tông chủ liền động thủ. Văn Ngữ Yên phóng đại chiêu thời điểm mất đi tông tông chủ chán một chút. Kết quả thả ra đi đại chiêu liền đánh chặt, Văn gia cùng mất đi tông tiểu bối đều có tổn thương. Bị thương nặng đương trường liền ngỏm củ tỏi. Bị thương nhẹ, tỉ như Giản Thật, liền tử phủ tan vỡ ở chậm rãi ngao a, đương nhiên. Đây là Ôn Hành nghe xong lúc sau trải vuốt ra tới. Hàn Tước kia bạo tính tình, 10 câu nói bên trong là thăm hỏi Văn Ngữ Yên cả nhà nói. Không đề cập tới luyện một chút thật sự vô pháp nghe. Ôn Hành trong lòng ở nói thầm, Văn gia cùng mất đi tông đều có tổn thất. Hơn nữa đây là ngộ thương, tựa như Giản Thật nói. Hắn chính là vận khí không hảo a, Giản Thật thở dài một hơi nói. Hai bên vì một tôn linh bảo vung tay đánh nhau. Kết quả ai cũng chưa có thể được đến linh bảo. Hai phương nhân mã chỉ có thể mang theo chính mình người trở về. Việc này về sau cũng liền không hề đề ra tuy rằng không hề nhắc tới. Nhưng đau xót lại vững chắc để lại. Giản Thật mỗi một ngày đều sống không bằng chết, không ai có thể chia sẻ hắn thống khổ, Giản Thật cười nói. Nghe chúng ta nói nhiều như vậy, Ôn đạo hữu cũng mệt mỏi đi. Như vậy đi, ngươi đi trước nghỉ ngơi, ngày mai ta liền đem ngươi tìm người tin tức thả ra đi. Một có tin tức ta liền nói cho ngươi, Ôn Hành cứ như vậy bị an trí ở tĩnh lặng lâu chung. Đi vào tĩnh lặng lâu đệ nhất đêm. Giấc ngủ chất lượng vẫn luôn thực tốt Ôn Hành mất ngủ. Liền tính tiểu kê chăn bông cùng gối đầu cũng chưa biện pháp cứu vớt hắn giấc ngủ. Không nguyên nhân khác, cách vách Hàn Tước phát ra động tĩnh quá lớn. Hàn Tước khả năng nghẹn lâu rồi. Giản Thật cái này chi kỳ tiểu sư đệ cho hắn chuẩn bị 3 cái lô đỉnh tặng qua đi. Ôn Hành cắt đứt chính mình tính lực, tĩnh lặng trong lâu mặt thế nhưng không có cách âm trận pháp sao. Buồn cười, Ôn Hành phát tán tư duy một chút, hắn nghĩ nghĩ Hàn Tước nếu là hắn đệ tử, khả năng không có một cái sẽ cho hắn đưa lô đỉnh. Không những sẽ không đưa, còn sẽ tổ chức thành đoàn thể tới chào phúng Hàn Tước. Suy nghĩ một chút thế nhưng còn rất mang cảm, Ôn Hành ở tĩnh lặng lâu chung ngây người 4 ngày. Hắn phát ra đi tin tức giống như biển rộng chân thế một chút tin tức cũng không có. Hắn cũng không nóng nảy, hắn cũng suy xét quá nếu là thế giới này không có hắn các bằng hữu tại đây loại khả năng. Nếu là bọn họ đều không ở, hắn liền phải bắt đầu hướng về thượng giới xuất phát, bất quá ở xuất phát đi thượng giới phía trước. hắn muốn nhìn xem cửu khôn giới đạo mộc tình huống. Kết quả sau khi nghe ngóng, thật đúng là làm hắn nghe được một chút tin tức. Giản thật trầm ngâm nói, chúng ta cửu khôn giới chấp đạo tiên quân là Lý Lão. Bất quá Lý Lão hắn thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ngày thường không ở cửu khôn giới, ôn hành biết a. Lý Lão hiện tại mang theo cửu tiêu giới người còn không biết đi nơi nào, Lý Lão không ở thời điểm. Sẽ làm văn gia văn ngữ yên hỗ trợ chiếu cố đạo mộc. Giản thật châm chọc cười cười. Nói là chiếu cố đạo mộc, nhưng ai biết rốt cuộc có hay không? Văn ngữ yên dùng chiếu cố đạo mộc cái này danh nghĩa. Mấy năm nay được nhiều ít chỗ tốt, văn người nhà không kiêng nể gì, còn không phải là điểm này. Ôn hành cào cào gương mặt, hắn rất muốn nói một câu, đạo mộc là có, chính là hắn vẫn là quyết đoán lựa chọn trầm mặc. Lúc này lời nói càng ít càng tốt, hắn tính toán muốn đi xem chấp đạo tiên quân nơi phủ đệ. Chính là đương hắn nói ra lúc sau, giản thật mày liền nhăn lại tới. Lý Lão phủ đệ ở chín khôn trong thành, chín khôn thành ở văn người nhà khống chế dưới. Ngươi bị chúng ta đưa tới mất đi tông tới, chỉ sợ văn gia đã biết, ngươi nếu là lại vào thành, nói không chừng sẽ bị bọn họ lấy các loại lý do bắt lại. Ôn hành vẻ mặt bình tĩnh. Ta đây có thể biến cái bộ dáng đi vào, giản thật thở dài. Vô dụng, vào thành phải dùng quỷ thần ấn. Ngươi quỷ thần ấn đã bị bọn họ ký lục hạ. Ôn hành ngạnh một chút. Nguyên lai hắn đã thượng sổ đen nhưng là chính mình còn không biết. Giản thật nói, như vậy, ta làm ta một cái bộ hạ mang ngươi đi. Ngươi dùng người khác quỷ thần ấn. Ngươi xác định ngươi chỉ là đi xem Lý Lão phủ đệ. Ôn hành nghiêm trang nói, đúng vậy, ta đều tới rồi cửu khôn giới. Tổng muốn tới chứ danh cảnh điểm đi xem đi, giản thật trên đầu rũ xuống một giọt mồ hôi. Chứ danh cảnh điểm, ôn hành cười lộ ra hàm răng. Ta muốn lục hạ đi qua lộ, tương lai gặp được ta đạo lữ thời điểm làm hắn nhìn xem mơ siêu, giản thật kinh ngạc hỏi ôn hành. Ôn đạo hữu có đạo lữ sao? Ôn hành gật đầu, đúng vậy, có, chính là phi thăng thời điểm thất lạc. Cho nên ta muốn tìm được hắn a. Giản thật thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Hắn cười nói, vậy chúc ôn đạo hữu sớm ngày cùng ngươi đạo lữ đoàn tụ. Ôn hành tổng cảm thấy quả thực đối chính mình thái độ hảo một ít. Hắn sờ sờ đầu, vậy phiền toái giản đạo hữu. Đúng rồi, hàn đạo hữu còn không có ra tới sao? Thứ này điên rồi sao? Đều ba bốn thiên, lô đỉnh thay đổi vài cái. Hắn thế nhưng cũng chưa ra tới. Đương nhiên, ôn hành cùng Liên Vô Thương song tu thời điểm cũng từng 10 ngày nửa tháng không ra khỏi cửa. Bất quá hắn cũng không dám giống hàn tước như vậy làm càn a. Giản thật trong tay linh quang chợt lóe. Lúc này từ thang lầu thượng đi tới một cái quần áo mộc mạc vóc người trung đẳng mặt chữ điền hán tử. Hán tử đối với giản thật giỏi cái lễ. Giản thật đối hán tử nói. Lão Điền, ngươi có thể mang ôn đạo hữu đi chín khôn thành nhìn xem chấp đạo tiên quân phủ đệ sao? Lão Điền nghĩ nghĩ, hẳn là không thành vấn đề. Ôn hành đối với giản thật chắp tay. Đa tạ giản đạo hữu, đa tạ Điền đạo hữu. Lão Điền cộc lốc cười, kêu ta Lão Điền liền hảo. Rời đi tĩnh lặng lâu thời điểm, ôn hành cảm thấy giản thật vẫn luôn đang nhìn hắn. Hắn quay đầu lại đối với giản thật cười vẫy vẫy tay. Giản thật quả nhiên dựa vào trên cửa sổ nhìn hắn. Hắn cũng cười đối ôn hành vẫy vẫy tay. Lão Điền đối ôn hành nói. Ôn đạo hữu, chúng ta đi qua đi thôi. Chúng ta Tích Ngọc Trấn phụ cận có trận pháp. Người bình thường tiến vào đều phải đi. Ôn hành cười nói. Lão Điền quyết định liền hảo. Ta đi theo ngươi. Lão Điền cười nói. Chúng ta đây phải nắm chặt, bằng không trời chiều rồi ra không được chín khôn thành. Ôn hành thuận miệng hỏi. Chín khôn thành chẳng lẽ còn có phong thành thời gian đâu? Lão Điền cười ha hả nói. Có oa, đi sớm muốn ở cửa thành xếp hàng, đi chậm liền sẽ bị nhốt ở bên trong ra không được. Lão Điền hiệu suất so hàn tức khá hơn nhiều. Hàn tức mang theo ôn hành giống rồi nhặng không đầu giống nhau ở trong núi loạn truyền. Lão Điền tắc mang theo ôn hành dọc theo một cái sơn cốc hướng chín khôn thành đi đến. ba nén hương lúc sau bọn họ liền thấy được 9 khôn thành cửa thành, 74 lão điền đối Ôn Hành nói. Ôn đạo hữu, ngươi quỷ thần ấn làm ta nhìn xem mơ siêu, Ôn Hành đưa qua quỷ thần ấn. Lão điền ở quỷ thần ấn thượng sờ soạng một chút, Ôn Hành nhìn đến quỷ thần ấn thượng nguyên bản kim sắc tự thoáng có một chút biến hóa. Lão điền nói, quỷ thần ấn thượng quả nhiên bị khắc lên ký hiệu, ta giúp ngươi che khuất. Bất quá kiên trì không lâu sau, tới rồi ngày mai liền sẽ tiêu tán rớt, hẳn là đủ dùng, Ôn Hành kính nể nói. Lão điền thật lợi hại a, ta thế nhưng không phát hiện. Lão điền hắc hắc cười, ta ở chưa đi đến nhập mất đi tông phía trước là 9 khôn trong thành mặt chuyên môn xem xét quỷ thần ấn người chi nhất, điểm này tiểu siếc lừa người khác lừa bất quá ta, Ôn Hành giơ ngón tay cái lên. Lợi hại. Vào thành thời điểm quả nhiên thực thuận lợi, lão điền mang theo Ôn Hành thực dễ dàng liền đi vào. Đi vào lúc sau lão điền kinh thẳng hướng ngay trung tâm quảng trường đi đến. Vừa đi hắn một bên giới thiệu, Lý lão phủ đệ vừa lúc ở chúng ta đối diện, chúng ta chi gian xuyên qua đi hoa thời gian sẽ không lâu lắm mơ siêu, Ôn Hành liên tục gật đầu. Có cái dân bản xứ mang theo thật sự là quá tốt. Nếu là hắn một người sờ soạng, bảo đảm giống không đầu ruồi bọ giống nhau loạn đâm mơ siêu, Ôn Hành nhìn chung quanh. Bất quá nói thật, 9 khôn thành thật sự dễ dàng lạc đường, ngươi xem giống nhau như đúc phòng ở, không sai biệt lắm đường phố, nếu không phải lui tới người trường không giống nhau mặt, đều cảm thấy đây là cái giả thành thị, lão điền cười. Đây chính là văn gia tộc trưởng kiến tạo thành trì. Cái này cách cục gọi là gì tới? Ai, lập tức không nhớ rõ. Xem lâu rồi còn cảm thấy khá xinh đẹp. Ôn Hành miệng không đúng lòng mọi nơi nhìn xung quanh. Đúng vậy, 9 khôn thành trên đường phố có rất nhiều linh thú. Lui tới tu sĩ cùng cửu tiêu giới không có gì không giống nhau. Có người áo mũ chỉnh tề, có nhân thân hình hiu quạnh, còn có rất nhiều linh thú lui tới trong đó. Ôn Hành từ một con xích báo bên cạnh đi qua thời điểm. Xích báo thế nhưng vươn móng vuốt đi bắt Ôn Hành, nhìn dáng vẻ muốn cùng Ôn Hành chơi trong chốc lát, chính là Ôn Hành chỉ có thể xin lỗi rời đi. Hắn đuổi thời gian nào, kết quả đi rồi không hai bước. Một con loan điểu tránh thoát trói buộc dây lưng đi bộ tới rồi Ôn Hành trước mặt. Nó duỗi thật dài cổ ngăn ở Ôn Hành trước mặt. Hoa, Ôn Hành trên đầu rũ xuống một giọt mồ hôi. Lão điền cười, Ôn đạo hữu thực chịu linh thú yêu thích ha. Mới vừa rồi xích báo hiện tại loan điểu, không hổ am hiểu thuần dưỡng linh thú, Ôn Hành từ trong túi chữ vật móc ra một phen quả hạch. Loan điểu thấp hèn đầu mùi ngon ăn lên, Ôn Hành sờ sờ loan điểu đầu. Nhanh ăn đi, ăn xong rồi ta phải đi, loan điểu không nhanh không chậm ăn. Một cái nhặt xong rồi Ôn Hành trong tay quả hạch. Nó duỗi cổ cọ Ôn Hành quần áo. Rát, Ôn Hành cười nói, không thể ăn, ăn nhiều không tiêu hóa. Lại nói ta có chuyện nào, không thể bồi ngươi, loan điểu lại ngậm ở Ôn Hành ống tay áo không cho hắn đi. Ôn Hành giờ khóc giờ cười. Sớm biết rằng liền không trêu chọc như vậy dính người loan điểu, liền ở Ôn Hành đem chính mình ống. Tay áo từ loan điểu trong miệng lôi kéo ra tới thời điểm. Từ bên cạnh tiểu lâu chung đi ra một đám nữ tu. Cầm đầu cái kia khí chất nhỏ yếu. Tập trung nhìn vào Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Thật là oan gia ngõ hẹp a. Nữ nhân này thế nhưng là chiến thần phu nhân. Chính là cái kia bị Ôn Hành vạch trần cùng người khác pha trộn cấp chiến thần đội nón xanh cái kia. Gọi là gì tới? Đúng rồi. Kêu Văn Nhã Nhi, Ôn Hành xoay người sang chỗ khác, hy vọng này nhóm người sớm một chút đi rồi đi, không cần nhìn đến hắn. Hắn trộm hướng bên cạnh đi rồi hai bước, mưu toan đứng ở loan xe mặt sau làm loan xe ngăn trở này đó nữ nhân tầm mắt. Hắn tưởng hào, chính là loan điểu lại không vui, loan điểu nắm Ôn Hành ống tay áo vỗ cánh bốp bốp bốp bốp buồn kêu. Giá loan điểu gã sai vặt vội vàng tiến lên răn dậy loan điểu. Thái, thái, mau buông ra, Văn Nhã Nhi dùng khăn che miệng mũi. Hôm nay loan điểu như thế nào như vậy ầm ĩ. Gã sai vặt túm Loan Điểu cổ. Loan Điểu tắc liều mạng kiềm chế Ôn Hành ống tay áo. Mắt thấy Loan Điểu gắt gao không ném khẩu. Gã sai vặt nóng nảy chụp Loan Điểu vài cái. Loan Điểu ăn đau ủy khuất hừ hai tiếng. Ôn Hành không đành lòng. Hắn nói, ngươi làm hắn buông ra khẩu là được. Không cần đánh hắn a. Văn Nhã Nhi thân thể cứng đờ. Nàng ba bước cũng làm hai bước đi xuống bậc thang đứng ở Ôn Hành trước mặt. Ôn Hành cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Văn Nhã Nhi khí trắng mặt. Trong chốc lát lúc sau nàng mặt lại biến thành màu đỏ. Giống khai phường nhuộm giống nhau đủ mọi màu sắc. Nàng khí đều run đi lên. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Là ngươi a, thật là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi thiên sấm. Ôn Hành cười cười. Lại gặp mặt, chiến thần phu nhân, gần nhất nhưng hảo a. Lão Điền vừa thấy đến Ôn Hành quấn vào sự tình. Hắn trộm đứng ở bên cạnh, Ôn Hành cũng không xem hắn. Hắn đã quấn vào phiền toái. Hy vọng Lão Điền có thể có chút ánh mắt không cần cũng cuốn đi vào, Văn Nhã Nhi cười lạnh một tiếng. Bái ngươi ban tặng, ta quá không tốt là mơ siêu mang đi hắn. Trước một câu là đối Ôn Hành nói. Sau một câu là đối đi theo nàng ra tới những cái đó gã sai vặt cùng gia đình nói. Khả năng không khí quá ngưng trọng, Loan Điểu cũng buông lỏng ra miệng hướng bên cạnh nhích lại gần. Ôn Hành quay đầu xem nó, Loan Điểu hai chỉ đen lúng liếng đôi mắt nhìn chằm chằm Ôn Hành nhìn. Rát Ôn Hành cười, tiểu hỗn đản thật sẽ gây chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía Văn Nhã Nhi. Chiến thần phu nhân nói quá lời. Như thế nào có thể nói là bái ta ban tặng đâu? Rốt cuộc ngươi bụng chung hài tử không phải ta, cũng không phải ta làm ngươi cùng người khác pha trộn, Văn Nhã Nhi cả kinh. Nàng không nghĩ tới Ôn Hành thế nhưng có cái này là gan đem nàng bí mật làm cho mọi người mặt nói ra. Tuy rằng chín khôn thành có đồ trang sức người đều nghe được tin đồn nhảm nhí. Nhưng là trước mắt ngại với Văn gia thế lực. Chiến thần còn không có cùng nàng hòa ly, Văn Nhã Nhi khí run run lợi hại hơn, như là run rẩy giống nhau, Văn Nhã Nhi cắn một ngụm ngân nha. Dẫn hắn đi, Ôn Hành thái độ phi thường tốt bổ sung một câu. Phu nhân, người thai tức không xong, muốn bình tâm tĩnh khí a, chớ nên tức giận, những lời này quả thực lửa cháy đổ thêm dầu. Văn Nhã Nhi mặt đều đen, Văn Nhã Nhi mặt sau nữ quyến đi ra. Trong đó có một cái lớn tuổi, khuôn mặt cùng Văn Nhã Nhi có vài phần tương tự, Ôn Hành nguyên bản nghĩ người này có khả năng là Văn gia gia chủ Văn Ngự Yên. Kết quả hắn lại nghe Văn Nhã Nhi thấp giọng khóc nức nở. Mẫu thân, đây là cái kia miệng toàn là lời bậy bạ thân côn. Văn Nhã Nhi mẫu thân sắc mặt tức khắc một ngưng, người tới a, đánh chết cái này khẩu suất cuồng ngôn kẻ lừa đảo. Ôn Hành thở dài một hơi, phu nhân hà tất tức giận, Ôn mỗ là hồ ngôn loạn ngữ vẫn là nói ra chân tướng. Ngươi trong lòng so với ta rõ ràng hơn, Văn Nhã Nhi mẫu thân âm ngoan rít gào nói. Còn chần chờ cái gì? Đánh chết hắn, gã sai vặt nhóm vây quanh đi lên, trên người đeo 18 vũ khí liền hướng về Ôn Hành mà đến. Ôn Hành thở dài một hơi, hà tất đâu? Có chuyện hảo hảo nói a, chỉ nghe thình thịch 7-8 thanh nặng nề tiếng vang truyền. Đến, gã sai vặt nhóm thảm gào ngã trên mặt đất quay cuồng. Mà trong tay bọn họ 18 vũ khí sôi nổi rơi trên mặt đất đứt gãy mở ra. Ôn Hành cười nói, chuyện gì cũng từ từ sao. Không nên động thủ động cước trên đường thảm trạng kinh động thủ vệ. Ôn Hành lại một lần thấy được Quan Tuấn Ngạn. Quan Tuấn Ngạn sắc mặt xanh mét, lại, là, ngươi, Ôn Hành, hải, lại gặp mặt Ôn Hành nhìn chung quanh, là đánh đâu, vẫn là chạy đâu, ma xui quỷ khiến, hắn thế nhưng lựa chọn tại chỗ bất động, hắn muốn nhìn một chút này nhóm người kế tiếp lại muốn nháo xảy ra chuyện gì tới Ôn Hành bị bắt được. Chói gô, xin cơm côn bởi vì quá nặng không ai có thể lấy đến động đã bị lưu tại trên đường. Quan Tuấn Ngạn tự mình áp Ôn Hành, Ôn Hành vừa đi một bên lải nhải, ta cùng ngươi nói a, ta xin cơm côn ngươi không cần loạn ném a, cái này thực bảo bối, đánh mất thực phiền toái, Quan Tuấn Ngạn đạp Ôn Hành một chân. Kết quả Ôn Hành không có thể gạt ngã, ngược lại chính mình đá nứt ra xương cốt, đau nhè răng trợn mắt, mặc dù đau thành như vậy. Quan Tuấn Ngạn vẫn như cũ rất có khí chàng. Hắn hừ lạnh nói, ngươi nhiều quan tâm chính ngươi. Quan Tuấn Ngạn trong lòng cũng nói thầm, không biết Ôn Hành như thế nào đắc tội chiến thần cái kia nũng nịu phu nhân. Tuy rằng nói hắn vẫn luôn cảm thấy Văn Nhã Nhi không phải cái gì thứ tốt. Nhưng không chịu nổi bọn họ lão đại liền thích này khoản A. Quan Tuấn Ngạn đè nặng Ôn Hành hướng văn ra địa giới đi đến. Cửu Khôn giới có một cái trường phố, đều là Văn gia. Quan Tuấn Ngạn biết, Văn gia kia đối mẹ con phải đối Ôn Hành vận dụng tư hình. Văn gia thủy thâm, hắn chỉ là chiến thần dưới trướng đại tướng. Hơn nữa chiến thần cùng Văn Nhã Nhi một chốc một lát hòa ly không được. Có một số việc chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Ôn Hành đôi tay bị hai tay bắt chéo sau lưng, không quá thoải mái. Hắn cùng Quan Tuấn Ngạn thương lượng một chút, có thể hay không làm ta đổi cái tư thế. Như vậy tư thế quá khó tiếp thu rồi. Quan Tuấn Ngạn sấn không ai chú ý đem Ôn Hành trên tay khổn tiên thằng tung tung. Ôn Hành cười, cảm tạ, loan điểu ở trên trời phi. Quan Tuấn Ngạn bọn họ đè nặng Ôn Hành trên mặt đất đi tới. Quan Tuấn Ngạn vốn dĩ nghĩ Ôn Hành muốn nhân cơ hội đào tẩu. Không nghĩ tới hắn không những không đào tẩu, còn thoải mái hào phóng đi theo bọn họ bước chân đi. Đến cuối cùng áp hắn hai cái thủ vệ chỉ cần đi ở phía trước là được. Quan Tuấn Ngạn cười nhạo một tiếng, nhiều như vậy phạm nhân, ngươi là nhất đặc thù một cái. Ôn Hành cười tủm tỉm nói. Kia giống nhau phạm nhân là như thế nào làm? Quan Tuấn Ngạn nói, mắng, xin tha. Tưởng hết mọi thứ biện pháp chạy trốn, Ôn Hành trầm ngâm một lát. Yêu cầu ta phối hợp một chút sao? Tới, ngươi muốn cho ta mắng ngươi cái gì? Quan Tuấn Ngạn không nhịn xuống lại tưởng đá Ôn Hành. Ôn Hành nghiêm trang, không phải ngươi nói ta là nhất đặc thù một cái sao? Ta nhất am hiểu nhập gia tùy tục, không làm đặc thù đãi ngộ. Quan Tuấn Ngạn mắng một câu. Đi ngươi, Văn gia nơi trường phố liền ở Ôn Hành bọn họ nguyên bản muốn đi phương hướng. Nguyên bản Ôn Hành liền phải lại đây. Cái này vừa lúc tiện đường, chỉ là ven đường phòng ở đều không sai biệt lắm. Ôn Hành có điểm buồn bực, chấp đạo tiên quân Lý lão phủ đệ ở nơi nào đâu. Như thế nào đều không có đặc thù tiêu chí. Quan Tuấn Ngạn nói, Văn gia cái kia phố cuối cùng cái kia lớn nhất phủ đệ. Chính là Lý lão phủ đệ, như thế nào, ngươi còn muốn tìm Lý lão? Mặt thật đại a. Ôn Hành lắc đầu, không, ta không tìm Lý lão, ta là lại đây ngắm cảnh, thật vất vả tới một chuyến Cửu Khôn giới, tổng muốn chừa chút kỷ niệm mơ siêu. Quan Tuấn Ngạn tức giận nói, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể rời đi văn phủ, ngươi suy nghĩ nhiều, văn phủ hình đường so với chúng ta đại lao còn muốn đáng sợ. Liền sợ ngươi không chịu nổi đi đời nhà ma. Ôn Hành sâu kín nói. Thảm như vậy sao, vạn nhất ta đi đời nhà ma, có phải hay không còn chuẩn bị dùng một chương chiếu cuốn ném bãi tha ma đi? Quan Tuấn Ngạn không nghĩ Lý Ôn Hành, Cửu Khôn giới không có bãi tha ma, có rất nhiều làm người vô thanh vô tức biến mất biện pháp, có điểm đáng tiếc a. Ôn Hành lực lượng rất mạnh, có thể cùng hắn tước một trận chiến. Liền như vậy đã chết có điểm lãng phí a. Quan Tuấn Ngạn nói, uy, ta cho ngươi một con đường sống. Nếu không ngươi đầu nhập chúng ta chiến thần dưới trướng đi. Ôn Hành nhìn về phía Quan Tuấn Ngạn. Quan Tuấn Ngạn hơi xấu hổ. Ta liền nói, ngươi không muốn liền tính. Ôn Hành cảm thấy từ hắn phi thăng đến thượng giới lúc sau. Vẫn luôn ở vào bị người đùa giỡn, bị người đào góc tường trạng thái. Chính hắn đều ngượng ngùng đi lên. Hắn ngượng ngùng nói, kỳ thật ta không có các ngươi tưởng như vậy hảo. Quan Tuấn Ngạn không hiểu ra sao. Cái gì lung tung rối loạn, ta liền hỏi ngươi muốn hay không đầu nhập chiến thần dưới trướng. Ngươi bên này ngượng ngùng cái gì? Đàn bà dường như. Ôn Hành tiếp tục nghiêm trang. Nga, không đi. Quan Tuấn Ngạn hồ nghi nhìn Ôn Hành. Sau một lúc lâu lúc sau lắc đầu. Ai? sọ não có bao, 75 văn nhã nhi đã khóc thượng. Nàng khóc nhất chiều cấp chiến thần phát phù triện. Cái kia thiên giết miệng quạ đen thần côn đến chúng ta cửu khôn giới tới. Phu quân, ngươi mau trở lại, ta là trong sạch, lòng ta chỉ có ngươi. Anh, ôn hành nhìn chung quanh bốn phía, không nghĩ tới bên ngoài thoạt nhìn đều nhịp trong phòng mặt có khác động thiên a. Đi vào tới lúc sau điêu lan họa đống núi giả kỳ thạch. Bên trong còn có từng tòa đình đài lầu các, ôn hành hiện tại đã bị trói gô quỳ gối một tòa lâu phía trước nhà thủy tạ thượng. Hắn chung quanh ngồi mấy chục cái văn người nhà, có nam có nữ có già có trẻ, người còn rất nhiều, này đó đều là văn gia chủ gia người, văn nhã nhi khóc hoa lê dính hạt mưa. Nàng nghẹn ngào đối văn người nhà nói, các vị trưởng bối, nhã nhi bị bất bạch chi oan. Hôm nay rốt cuộc có thể giải tội, văn nhã nhi vươn nhỏ dài tay ngọc chỉ vào ôn hành. À, còn mang theo điểm run rẩy. Ôn hành nhìn đến văn nhã nhi trong tay khăn tay trắng run a run. Còn run khá xinh đẹp, chính là người này. Ở cửu tiêu giới đối với phu quân hầu ngôn loạn ngữ. Nói ta cùng với người pha trộn. Anh, văn nhã nhi khóc quái đáng thương. Nàng phủ phục trên mặt đất. Còn thỉnh trong nhà trưởng bối vì ta làm chủ a. Kỳ cục, vu khống ông người trong sạch, thiếu đạo đức, đúng vậy, may mắn nhã nhi vận khí tốt, nhẫn nhục phụ trọng thế nhưng chờ đến ngươi đến cửu khôn giới. Bằng không chẳng phải là muốn cõng này ô danh sống sót. Văn người nhà một người một câu, nước miếng ngôi sao đều mau chết đuối ôn hành khí định thần nhàn cười nói. Chư vị đạo hữu. Ôn hành người này luôn luôn hành đang ngồi đến thẳng, ta nói ra nói cực nhỏ thu hồi, ta cho các ngươi ra cô nương lời bình luận, cho liền sẽ không sửa, các ngươi không cần liên thủ chèn ép ta mưu toan làm ta phản cung. Nằm mơ, thời khắc mấu chốt, ôn hành nghĩ tới họa vở bên trong những cái đó bị đánh cho nhận tội chuyện xưa. Hắn sử dụng nào đó nhân vật chính lời nói. Nói xong lúc sau hắn cảm thấy phát huy không phải quá hảo. Còn ở tổ chức ngôn ngữ chuẩn bị giữ gìn hắn làm thần côn tôn nghiêm. Lúc này văn nhã nhi mẫu thân vọt lại đây muốn tư đánh ôn hành. Ngươi còn dám hầu ngôn loạn ngữ, xem ta xé ngươi miệng. Ôn hành tổng cảm thấy văn gia phong cách có điểm không quá chính xác. Rốt cuộc là nơi nào bất chính xác đâu. Thẳng đến văn nhã nhi mẫu thân xông tới muốn đánh ôn hành thời điểm. Ôn hành mới bừng tỉnh đại ngộ, trước mắt những người này, giống như, đều không có linh khí. Ở đây người, trừ bỏ văn nhã nhi ở ngoài, người khác chỉ là thân thể phàm thai, nhiều lắm chính là bởi vì ăn ngon ăn nhiều. Trong thân thể trầm kha cùng dơ bẩn bị mang ra, bọn họ bản chất đều là người thường, liền linh khí đều sẽ không dùng. Liền lấy văn nhã nhi nàng mẫu thân tới nói, nữ nhân này thảo phạt ôn hành thế nhưng không cần vũ khí. Thế nhưng muốn dùng móng tay cào ôn hành mặt, a, cỡ nào nhàm chán phương thức chiến đấu, cỡ nào rõ ràng kết quả, chỉ nghe văn nhã nhi mẫu thân kêu thảm thiết lên, a, tay của ta a, ôn hành đứng ở tại chỗ bình tĩnh nhìn kia nữ nhân. Băng rồi móng tay đi, hắn liền tính không đánh trả. Văn nhã nhi mẫu thân cũng thua định rồi. Văn nhã nhi mẫu thân bảo dưỡng thích đáng tám móng tay toàn bộ phiên chiết ra tới. Một mảnh huyết nhục mơ hồ, đau nhức làm cái này phụ nhân khóc ra tới. Liền tính khái hạ đan dược, nàng cũng vẫn như cũ ở thống khổ khóc lóc. Ôn hành rũ mi mắt nhìn dưới mặt đất, hắn lại không phải thánh nhân. Không có lý do gì bị người khi dễ thành như vậy còn không phản kháng. Cấp phụ nhân một chút nho nhỏ trừng phạt đi, chỉ cần hắn không gật đầu, phụ nhân sẽ vẫn luôn đau đi xuống, thấy văn nhã nhi mẫu thân thành như vậy. Văn người nhà cảnh giác điểm, xem ra cái này địa tiên có điểm thực lực, không thể ngạnh thượng, bọn họ sửa dùng ngôn ngữ công kích, cái này nói ôn hành tang lương tâm, cái kia mắng ôn hành thiếu đạo đức, ôn hành vốn dĩ không nghĩ để ý đến bọn họ. Chính là sau lại bọn họ mắng có điểm quá mức, hơn nữa ôn hành bị văn nhã nhi khóc có điểm phiền. Hắn ngẩng đầu lên, ôn mộ am hiểu đoán mệnh, chư vị, dám đến một quẻ sao? Tính không chuẩn không cần tiền, đoán chắc, sẽ muốn mệnh, có dám hay không? Ôn Hành trong mắt kim quang lưu chuyển, hắn nhìn về phía chửi bậy Nhất Hung một cái lão nhân. Ôn Hành hơi hơi mỉm cười, vị này lão tiên sinh nói ta tăng lương tâm, chỉ sợ ngươi càng tăng lương tâm. Mấy năm nay ngươi nhìn chúng cô nương mặc kệ bọn họ có phải hay không có hôn phối ngươi đều cướp về. Số một số chừng 38 người nhiều, đùa bỡn các nàng liền tùy ý vứt bỏ. Bởi vì ngươi chết người có 18 người, mấy năm nay ngủ có phải hay không đều cảm thấy bất an. Lão giả khí run run, vớ vẩn, ta Văn gia gia đại nghiệp đại, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Ôn Hành xua xua tay. Nếu là đoán mệnh, kia phía trước cùng lúc sau, đều phải tính tính toán. Ngươi nói đi, Quan Tuấn Ngạn hỏi thủ vệ, hắn khi nào buông ra Khổn Thiên Thằng. Hai cái thủ vệ vẻ mặt mộng bức, ba người nhìn chằm chằm Ôn Hành xem, chỉ thấy Ôn Hành một bàn tay thượng nhéo Khổn Thiên Thằng bối ở sau người. Còn có một bàn tay đã duỗi đến trước người đi, Ôn Hành cười nói. Ngươi ăn nhậu chơi gái cờ bạc chuyện xấu làm tẫn, yên tâm, ngươi sống không được đã bao lâu. Hôm nay chính là ngươi quy thiên nhật tử, lão giả vừa nghe khí sắc mặt trắng xanh. Hỗn đản, Ôn Hành cũng mặc kệ hắn. Hắn nhìn về phía mắng chính mình thiếu đạo đức một cái phụ nhân. Vị này phu nhân nói ta thiếu đạo đức chính là chính ngươi mới đúng đi. Ngươi như thế nào đối với ngươi tức phụ nhi? Chính mình đều đã quên sao? Ngươi sinh cái trời sinh thể nhược hài tử, mắt thấy hắn muốn không sống nổi. Ngươi trói lại trong thành phi thăng không lâu nữ tu buộc nàng cùng ngươi hài tử thành hôn. Nữ tu không từ, ngươi khiến cho người chặt đứt nàng kinh mạch, hủy hoại nàng căn cốt, đánh gãy nàng tứ chi, đem nàng vây ở quan tài chung cùng ngươi nhi tử hợp táng. Hảo tàn nhẫn tâm, lúc này mới nghiêm túc thiếu đạo đức. Thật táng tận thiên lương, Ôn Hành tiếng nói vừa dứt. Phụ nhân sắc mặt một chút liền thay đổi, Ôn Hành chào phúng nói. Nói ta thiếu đạo đức, ngươi mới là chuyện xấu làm tận cái kia, phụ nhân sắc mặt đều trắng. Ngươi nói bậy, không thể nào, Ôn Hành hơi hơi mỉm cười. Ngươi đại khái không nghĩ tới, kia cô nương còn sống đi. Tuy rằng bị các ngươi phong ở quan tài chung vài thập niên. Nàng dựa vào loãng linh khí chống được hiện tại, Ôn Hành nhìn về phía Quan Tuấn Ngạn. Quan thủ vệ, Văn gia người ta không tin được, có thể hay không làm ngươi binh lính đi này phụ nhân tòa nhà trung tầng thứ ba sân đào khai phần mộ. Cứu ra cái kia đáng thương cô nương. Quan Tuấn Ngạn nửa tin nửa ngờ. Ôn Hành chính xác hành lễ. Làm ơn, ngươi coi như chứng thực ta có phải hay không ở tin khẩu nói bậy. Đi khai một chút đi, phụ nhân cường ngạnh chắn nhà thủy tạ xuất khẩu chỗ. Không, không được, đó là con ta huyệt mộ, các ngươi không thể quấy nhiễu con ta vong linh, Ôn Hành cười nói. Ngươi nhi còn có vong linh, ngươi nhi vốn dĩ chính là cái hồn phách không được đầy đủ si ngốc nhi. Nơi nào có vong linh có thể quấy nhiễu, huống chi, nếu ngươi không trột dạ, vì sao không dám khai quán thử một lần. Hai cái thủ vệ lạnh giọng đối phụ nhân nói, thủ thành tướng sĩ phả án, người không liên quan không được cản trở, nói thủ vệ đẩy ra phụ nhân bước đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài một bên còn ở gọi tới càng nhiều đồng bạn. Phụ nhân mặt xám như cho tàn, giống mất đi hồn phách giống nhau lảo đảo dựa vào nha thủy tạ bên cạnh trên tay vịn. Văn người nhà vừa thấy cái này tư thế. Liền biết Ôn Hành nói đại khái là thật sự, tĩnh mịch ở văn người nhà trung gian lan tràn. Ôn Hành ôn nhu thanh âm vang lên, vốn dĩ ta không nghĩ phải trần văn ra nội khố, nề hà các ngươi một hai phải tự rước lấy nhục, chuyện xấu làm nhiều sẽ có báo ứng. Đối với thiên đạo như thế nào thì cũng chưa dùng, Ôn Hành trong tay Khổn Thiên Thằng run lên. Hắn đem cách đó không xa một cây viên mộc cuốn lại đây phóng tới bên cạnh. Hắn đao to búa lớn ngồi xuống, tới, còn có ai không phục muốn phê mệnh, hôm nay ngàn cơ tán nhân không thu tiền, miễn phí cho các ngươi tính, ta nhưng thật ra muốn nhìn, này nhìn như quang minh văn trong phủ mặt rốt cuộc có bao nhiêu âm u. Tới a, Lúc này có cái Nhược Nhược thanh âm cắm tiến vào. Cái kia, thầy bói, ta muốn hỏi một chút, ta ném A Hoa đi nơi nào, Ôn Hành theo tiếng vừa thấy. Chỉ thấy một cái hoàng mao nha đầu đứng ở đám người nhất bên cạnh mắt trông mong nhìn Ôn Hành. Nàng sợ Ôn Hành không hiểu nàng ý tứ, còn bổ sung một câu, A Hoa là một con mèo, Ôn Hành đối với nàng cười cười. Hắn nhìn cô nương quá khứ cùng tương lai, A Hoa là một con linh miêu, là tiểu cô nương quan trọng nhất bằng hữu, chính là cô nương trời sinh thể nhược, người nhà không cho nàng cùng A Hoa tiếp xúc. Vài lần đem A Hoa tiễn đi lúc sau, A Hoa lại tìm trở về. Cuối cùng một lần, A Hoa bị văn ra một lần nữa ra cố trận pháp tạp trụ. Chết ở hậu viện sau núi giả, Ôn Hành là cái ôn nhu người. Trong tình huống bình thường hắn sẽ bận tâm người khác tâm tình. Nói ra nói đều phi thường uyển chuyển. Chính là hiện tại hắn cảm thấy hắn nói không nên lời những cái đó ôn nhu nói tới. Hắn chính là muốn trần trụi nói cho cái này cô nương chân tướng. A Hoa ở nhà các ngươi hậu viện sau núi giả, ở cây trúc bên cạnh nói xuất khẩu. Hắn vẫn là xoay cái cong. Có lẽ tiểu cô nương nhìn đến A Hoa thời điểm, mới có thể biết Ôn Hành có bao nhiêu tàn nhẫn, liền ở ngay lúc này. Một cái thủ vệ bay nhanh chạy tiến vào đối với Quan Tuấn Ngạn thì thầm vài câu. Quan Tuấn Ngạn sắc mặt trầm xuống. Quả thực có. Thủ vệ gật đầu, đúng vậy, Quan Tuấn Ngạn kinh nghi bất định nhìn về phía Ôn Hành. Ôn Hành là vừa rồi đến cửu khôn giới tu sĩ, nếu không phải rõ ràng điểm này, hắn nhất định sẽ cho rằng việc này là Ôn Hành là mơ siêu cần Tuấn Ngạn lãnh khóc quét văn người nhà. Liếc mắt một cái, làm tốt lắm, văn ra thật là gia đại thế đại, Ôn Hành nghiêng đầu nhìn về phía Quan Tuấn Ngạn. Chứng thực đi, Quan Tuấn Ngạn nói. Người còn sống, bất quá thực suy yếu, đã đưa đến y quán chung đi, Quan Tuấn Ngạn đối thủ vệ nói. Bắt người, thủ vệ tiến lên chuẩn bị kéo đi nằm liệt ngồi dưới đất phụ nhân. Phụ nhân lúc này biết sợ hãi, nàng khóc lóc, thúc ra cứu ta là nhất thời hồ đồ bị ma quỷ ám ảnh a. Ta không muốn chết a. Ôn Hành sâu kín nói. Ngươi không muốn chết, bị ngươi nhốt ở quan tài chung vài thập niên cô nương càng không muốn chết. Ngươi nếu là vô tội, nàng như thế nào tiếp thu? Bị phụ nhân nói rõ thúc ra là cái tóc trắng xóa lão nhân. Hắn tiến lên một bước, nơi này là văn phủ, liền tình muốn bắt người, cũng muốn chờ chúng ta tộc trưởng trở về. Văn người nhà tức khắc tìm được rồi người tâm phúc, đúng đúng, phải chờ ta nhóm tộc trưởng trở về. Chính là, các ngươi không thể tùy tiện bắt người. Chúng ta tộc trưởng chính là Lý Lão nói rõ đời kế tiếp chấp đạo tiên quân. Các ngươi không thể sằng bậy, Ôn Hành buồn cười nói. Các ngươi thật tốt cười. Các ngươi làm hạ những việc này thời điểm nói cho các ngươi tộc trưởng sao? Các ngươi tộc trưởng gật đầu sao? Nàng nếu là gật đầu, thủ vệ có thể liền nàng cùng nhau chào. Thượng giới hay là không có luật pháp có thể tùy ý các ngươi làm bậy. Được đến ích lợi thời điểm không nghĩ tộc trưởng, hiện tại yêu cầu tộc trưởng ra tới chắn thương. Một đám nhớ thương thượng tộc trưởng, Ôn Hành nói như vậy không phải không có đạo lý. Hắn ở văn người nhà trong trí nhớ nhìn đến, văn gia gia chủ văn ngữ yên là cái ít khi nói cười nữ nhân. Văn người nhà làm những việc này nàng đại đa số không biết tình, đúng lúc này. Ôn Hành cái thứ nhất phê mệnh lão giả gào một tiếng thật mạnh về phía sau đảo đi. Hắn chiều chiều vài cái liền dừng hô hấp một mạng quy thiên. Ôn Hành vỗ tay nói. Nhìn xem, ứng nghiệm đi, Quan Tuấn Ngạn tiến lên sờ sờ lão giả hô hấp cùng tim đập. Đã chết trước mắt bao người. Lão giả liền như vậy đã chết. Ôn Hành tại như vậy nhiều đôi mắt dưới căn bản không có làm cái gì động tác nhỏ. Mọi người xem rõ ràng, điểm này không thể oan uổng hắn, lúc này, vừa mới tìm kiếm A Hoa tiểu cô nương ôm một khối đã sớm cứng đờ linh miêu khóc thét vào được. A Hoa, Hoa Hoa, ô ô ô, văn người nhà trợn tròn mắt, Ôn Hành sau lại phê chỉ thị kia mấy cái, ngắn hạn nội toàn bộ ứng nghiệm, Ôn Hành thở vào nhẹ nhõm, thiếu hạn nợ, phải trả lại, còn có ai không phục. Cứ việc tới, tác giả có lời muốn nói. lão ôn người quen sắp một đám lên sân khấu a. À, thấy được không, lão Phượng Hoàng Phượng Nguyên. Ta phải ngồi xuống ở trước máy tính mặt gõ chữ liền đau đầu tật xấu. Không biết có thể hay không hảo. Anh, lão ôn đao to búa lớn ngồi. Còn có ai không phục, cứ việc tới, tính không ra ngươi chừng nào thì xui xẻo. Ta lập tức liền đánh cho tàn phế ngươi. Làm ngươi hiện tại liền xui xẻo, Wikidic convert. Hết chương.